Tiên Hồng Lộ, chương 661, luận bàn, hạ, góc truyện audio.com. Với thực lực của Triệu Tòng chủ vậy mà không có cách nào nghiên cứu dò xét được thực lực chân chính của người này sao? Lão Tổ Thương Vũ co mặt, với độ cao thông huyền của lão tự nhiên có thể vừa liếc mắt một cái đã nhìn thấu được. Dương Phàm ở thể bất bại, đồng thời hoàn toàn có thừa sức lực, cái gọi là biết người biết ta trăm trận trăm thắng, dưới tình huống không biết thực lực của đối thủ. Lão Tổ Thương Vũ mặc dù tu vi cao hơn Dương Phàm một bậc nhưng cũng không dám tùy tiện động thủ với chủ nhân của Chí Bảo Long Khí. Người này thật sự là tu sĩ mới vào hóa thần sao? Liên tục công kích một hồi lâu, trong lòng Triệu Tòng chủ có chút lo âu, trên trán nhỏ xuống từng giọt mồ hôi. Trận chiến đầu này vốn do hắn đề xuất, chi vì muốn Dương Phàm xấu mặt ở trước mặt tông chủ Ngọc Thanh mà hắn đau khổ theo đuổi. Thế mà trên phương diện tâm lý đó hắn cũng không đạt được yêu cầu. Hắn lấy tu vi hóa thần kỳ nhãn hiệu lâu đời, luận bàn cùng với Dương Phàm mới vào hóa thần, vốn phải chiếm cứ ưu thế. Nếu dưới tình huống như vậy, hắn không thể chiếm cứ chút ưu thế gì. Thì sao còn có mặt mũi gặp người ta? Nghĩ đến đây, trong mắt hắn bắn ra thần quang, mơ hồ hiện lên hai luồng băng tinh màu lam tán phát ra uy thế trong vô hình. Đến khi pháp lực trong cơ thể đột nhiên biến hóa, là lúc quanh thân hắn hiện lên một cái băng giáp màu lam đẹp lạ thường, tỏa hàn khí ra bốn phía. Dương Phàm đột nhiên cảm nhận được một khí thế kinh người đè ép tới, thân hình vội vàng thối lui mười mấy trượng. Một luồng băng quang màu lam rực rỡ lướt vèo qua vị trí hắn vừa đứng. Vèo, vèo, trong không khí đông đặc lại thành vô số hạt băng châu nho nhỏ. Ngay cả Dương Phàm né tránh nhanh như thế, trên cánh tay cũng ngưng kết một lớp bông tuyết, máu huyết như bị đông lại. Càng đáng sợ chính là theo da thịt máu huyết toàn thân, dẫn nhập vào lục phủ ngũ tạng thậm chí vào linh hồn. Thân thể Dương Phàm đột nhiên có một loại cảm giác trì độn. Triệu Tông chủ lơ lửng giữa không trung, băng giáp màu lam quanh thân hắn nhộn nhạo nôi lên từng vòng băng văn, lấy hắn làm trung tâm. Khí băng hàn vô tận mênh mông cuồn cuộn lan tràn trong hư không, hình thành băng phong bạo màu lam trông thật đáng sợ. Vù vù, băng phong bạo màu lam đáng sợ đó lan rộng ra bốn phía, phạm vi 30 trượng. 50 trường, 100 trường, chi chốc lát, từ trong băng giáp màu lam kia phóng xuất ra một cái lĩnh vực lam băng hình câu, hết thảy sự vật phàm là lọt vào trong khu vực này, đều trong nháy mắt bị ngưng động lại thành bông tuyết, sau đó hóa thành mảnh băng vụn. Đồng tử trong mắt Dương Phàm hơi co rút lại, thân hình lui nhanh, bị bước ra xa ngoài một dặm. Bởi vì lĩnh vực lam băng phong bạo kia bao trùm cả phạm vi một dặm. Đó là thông linh pháp bảo của Triệu Tông Chủ. Hàn băng giáp, chúng cường giả hóa thần đang xem cuộc chiến ở bổn phía, đều lộ thần sắc nghiêm trọng vài phần, cũng có mấy người lộ vẻ mặt kiêng kỵ. Tiểu tử họ Dương này thật đúng là có tài, mới vào hóa thần kỳ mà có thể bức bách Triệu Tông chủ sử dụng hàn băng giáp. Trong mắt Lam Quy Đạo lộ ra vẻ, góc truyện audio.com, kinh dị chăm chú quan sát trận chiến đấu giữa hai người, đôi mắt quỷ láo liên nhìn bên này bên kia trong lòng lại mừng thầm. Không hổ là cường giả hóa thần thành danh mấy trăm năm ở Đại Long Đàm. Một khi phát động lĩnh vực lam băng của thông linh pháp bảo hàn băng giáp, một hai tu sĩ hóa thần bình thường cũng khó có thể chiến thắng hắn. Ngay cả đệ ta đích thân ra tay, cũng phải phi chút tay chân. Lão Tổ Thương Vũ thảm nghĩ, trong mắt lộ ra vẻ tán thương. Thản thể Dương Phàm nhanh chóng khôi phục lại bình thường, ánh mắt chăm chú nhìn hàn băng giáp quanh thán Triệu Tông Chủ trong lòng thám nghĩ. Thỏng linh băng giáp này để phòng ngự là việc chính, đồng thời có thể phát động lĩnh vực cùng phạm vi công kích lấy năng lực của hóa thân cùng cấp, nếu muốn áp sát tới gần hắn rất khó, càng đừng nói công phá phòng ngự của hắn. Triệu Tông Chủ lộ ra một chút ý cười trong mắt, khóe miệng khẽ nhếch bộ dáng nắm chắc thắng lợi trong tay. Dưới giúp sức của hàn băng giáp chẳng những hắn ớ vào thế bất bại, mà mỗi cái giơ tay nhấc chán đều có thể phát huy băng phong bạo hủy diệt hết thảy vạn vật. Tuy nhiên khiến hắn có điều ngoài ý muốn chính là công kích hàn băng vừa rồi khi lan đến Dương Phàm, chi trong nháy mắt đối phương đã hóa giải mất tiêu. Dương đạo hữu, đây là lĩnh vực lam băng của Triệu Mỗ dùng thông linh pháp bảo phát động, ngươi cũng nên cẩn thận. Triệu Tòng chủ vẫn thần sắc bình tĩnh, băng tinh màu lam trong mắt bỗng dung co rụt lại. Băng văn màu lam quét ngang bốn phía phạm vi mấy dặm, hình thành một vùng băng hoàn màu lam khủng bố. Không xong, các tu sĩ đang xem cuộc chiến bổn phía, đều lui nhanh về phía sau, phóng ra phương tiện. Phòng ngự, các tu sĩ đang xem cuộc chiến trên lục san cháu ở ngoài 10 dặm, chi cảm thấy một luồng khí lạnh cuồn cuộn cuốn tới, phía trên thủy vực lập tức ngưng kết thành lớp băng dạp tới mấy thước lan tràn đến phạm vi mười mấy dặm. Những bậc cao bình thường dùng thần thức thăm dò, đều bị một luồng hơi lạnh nhập vào người, toàn thân lạnh giá, máu huyết đông lại. Ở tụ tập địa tu tiên Đại Long Đàm, ở trình độ pháp thuật về phương diện băng hệ, Triệu Tông Chủ đủ bản lãnh để sắp xếp vào top 5 người đứng đầu. Cơ Nguyệt chóp đôi mắt sáng, mỉm cười nói, hàng mi thanh tú khẽ chóp động, cây ô trong tay xòe ra, hình thành một màn hào quang màu xanh da trời như mộng ảo. Băng phong màu lam kia vừa quét tới liền bị nó hấp thu sạch. Còn lão tổ Thương Vũ quanh thân lưu chuyển một màn mua bụi. Thân hình lúc ẩn lúc hiện mơ hồ không rõ, cũng nhẹ nhàng như gió thối lui ra phía sau một khoảng cách. Còn các cường giả hóa thần khác, thần sắc thoáng hơi có vẻ hoảng sợ, thân hình cấp tốc bay lui, để tránh bị lan đến gần. Người đang xem cuộc chiến ở bốn phía còn như thế, như vậy Dương Phàm bị vây ở phạm vi trung tâm, ngay mặt chồng lại chính là cục diện như thế nào? Vù vù, băng hoàn cùng băng phong màu lam đáng sợ, bao tìm cả khu vực vốn có Dương Phàm trong đó, đồng thời điên cuồng xoay tròn cấu xé. Thản ở cảnh này nếu không có thòng linh pháp bảo, dù là hóa thần cùng cấp cũng khó toàn thân chớ ra. Thậm chí có thể bị thương nặng từ gocchuyenaudio.com. Vong, dù sao thòng linh pháp bảo là bảo vật đứng đầu trong giới này, ở trong tay cường giả hóa thần có thể phát hợp ra uy lực càng đáng sợ hơn, đây là bản lãnh mà cấp bậc nguyên anh không thể với tới. Sau một lát, hàn phong che thiên phủ địa kia dần dần tiêu tán, nhưng trong không gian vẫn còn bị màn xương băng bao phủ, tâm nhìn chịu hạn chế thật lớn. Ha ha, Dương đạo hữu, ngài có chút xem thường thì phải, đổi mặt với cùng cấp như ta. Mà lại không sử dụng pháp bảo. Triệu Tông Chủ đứng ngạo nghễ giữa không trang, hai tay chắp sau lưng, dáng vẻ tươi cười ôn hòa nói. Cho dù chiến thắng, hắn không có đắc ý vênh váo chút nào. Lại càng không có cảm giác thành tựu bao nhiêu. Dù sao hắn chiếm ưu thế ở phương diện tu vi, mà còn sử dụng thòng linh pháp bảo. Bất kể là pháp lực hay là pháp bảo, đều chiếm ưu thế rất lớn. Tình huống thế nào rồi? Chúng cường giả hóa thần đều tập trung ánh mắt lại, cổ nhìn vào chỗ nào đó trong màn xương băng đang dần dần tiêu tán. Chỉ thấy trong không gian đó, lơ lửng một khối băng hình người hình cầu, toàn thân bị mảnh băng phủ kín. Mọi người trông thấy tình hình như vậy, không khỏi hít ngược một hơi khí lạnh, có thể phán định sau khi Dương Phàm ngay mặt chịu đựng băng phong khủng bố này tấn công, đã bị thương nặng đến mức mất đi sức chiến đấu. Tông chủ Ngọc Thanh trông thấy tình hình, trong mắt lộ ra vẻ không đành lòng, đồng thời cũng thầm nghĩ. Dương Phàm vì sao ngốc như vậy, lấy tu vi mới vào hóa thần kỳ cứng rắn chống chọi với công kích khủng bố của thòng linh pháp bảo. Tốt xấu cũng phải dùng pháp bảo ngăn cản chứ, có lẽ người này mới vào hóa thần kỳ cũng không có thòng linh pháp bảo. Bốn phía các cường giả hóa thần đều hai mặt nhìn nhau. Mặc dù ở Đại Tần, thông linh pháp bảo cũng vô cùng quý giá, cũng không phải mỗi cường giả hóa thần đều có được. Hơn nữa phần lớn thông linh pháp bảo đều là nhất cấp thứ phẩm, thông linh pháp bảo cao cấp hơn một chút, vói tay nghề của tu tiên giới hiện giờ rất khó luyện chế thành. Không có thông linh pháp bảo, nghe được phỏng đoán của các cường giả hóa thần ở phụ cận đang xem cuộc chiến, lão tổ Thương Vũ khẽ chau mày. Người này ngay cả chí bảo long khí đều có, tự thân tất có sổ mệnh lớn, không có khả năng không có thông linh pháp bảo. Hoặc là nói, người này tình nguyện bị thương, cũng không muốn đê lộ chí bảo long khí. Với cảnh giới y cấp thông huyền của lão cũng chỉ có thể quan sát kỹ càng trong phạm vi rất nhỏ, mới có thể cảm ứng được tồn tại của long khí. Màn xương băng tiêu tán, tất cả mọi ánh mắt đều hướng vào băng cầu hình người kia. Dương đại ca, Tiêu Hân nắm chặt bàn tay ngọc, ánh mắt kiên nghị, nàng tin tưởng vững chắc rằng Dương Phàm sẽ không dễ dàng thua trận như vậy. Bởi vì từ lúc bắt đầu giao chiến tới giờ, nàng chưa hề thấy Dương Phàm vận dụng năng lực của Hoán Nha Kỳ. Từ sau khi ở Kỳ Thạch Cấm Phủ cực bắc, không còn có thể nghiệm được lực lượng hàn băng cường đại như thế. Băng cầu hình người nọ đột nhiên nhích động không ổn định, truyền ra một tiếng nói nhỏ bé vêu ớt như tiếng muỗi vo ve. Ánh mắt Triệu Tông Chủ chợt ngưng, gocchuyenaudio.com, tụ, nhìn chằm chằm vào băng cầu hình người, trong lòng lại có vài phần bất an. Kẽo kẹt, băng cầu bắt đầu lắc lư, mặt ngoài lại xuất hiện vài vết nứt. Triệu Tông Chủ hơi biến sắc, vùng cánh tay lên, phóng ra một chùm băng màu lam, chấn động không khí, vèo một tiếng, đánh trúng băng cầu hình người, hóa thành khối băng càng kín mít tiếp tục roi xuống. Dừng tay, Tông Chủ Ngọc Thanh quát lên một tiếng, thắng bại đã phần, nàng định ngăn lại trận chiến đấu này. Ha ha, Ngọc Tông Chủ không cần khẩn trương, không đến thời điểm cuối cùng, khó mà quyết định thắng bại. Chuyển đến tiếng cười sang sàng của Lão Tổ Thương Vũ. Lão là công chứng viên của trận luận bàn này, đã có lời nói trước, tự nhiên Tông Chủ Ngọc Thanh muốn nói tiếp nhưng ngưng lại. Rốt cục không nói gì thêm, vù, vù, khối băng hình người tiếp tục bị lớp băng tầng bao trùm rơi xuống. Tất cả mọi người như ngừng lại hô hấp, tình huống thực sự của Dương Phàm lúc này, ai cũng không thể quan sát được, mắt thấy tốc độ của khối băng hình người nọ rơi xuống càng lúc càng nhanh, sắp tới lớp băng. Ngay tại thời điểm chi mành treo chuông này, tới lúc cấp bách đột nhiên khối băng hình người giảm chậm rồi đột ngột dừng lại. Đột ngột ngừng lại, hoàn toàn vượt khỏi định lý của sự vật roi. Không có bất cứ giảm sóc gì. Cái gì, Triệu Tông Chủ nhảy dựng trong lòng, nếu ngay cả như vậy đều không làm gì được đối phương. Ngay sau đó, chuyện xảy ra càng khiến cho người ta khiếp sợ. Khối băng hình người phát ra hàn khí đáng sợ kia từng chút một tan rã với tốc độ lấy mắt thường có thể thấy được, thậm chí ngay cả màn hơi nước bọc hơi đều không nhìn thấy. Một màn hư ánh hồng quang từ bên trong khối băng lan tràn ra. Chỉ trong chốc lát, khối băng hình người nọ trực tiếp tan rã bốc hơi sạch. Tình hình đó thật giống như tờ giấy bị ngọn lửa đốt cháy, không hề có sức chống cự. Rất nhanh, hư ánh hồng quang nhoáng lẻn một cái, tất cả khối băng trực tiếp tan rã, ngay cả một chút xíu hơi nước đều không nhìn thấy. Triệu Tông Chủ cả kinh, hắn có thể hiểu được cảnh tượng này có ý nghĩa gì. Nếu chỉ là thuộc tính tương khắc hoặc là lực lượng ngang nhau bình thường, trong quá trình nước lửa hòa tan, khẳng định sẽ sinh ra một mảng lớn hơi nước, không có khả năng cứ trống rỗng như vậy bốc hơi mất. Dưới ánh mắt hỗn hợp của mọi người, ở trong màn hư quang màu hồng kia thân thể Dương Phàm hiện rõ dần. Cổ khí tức nóng bóng đáng sợ đó, khiến cho linh hồn chúng tu sĩ ở bốn phía rơi vào nóng rực khó nhịn. Triệu Tông Chủ ngẩn người ra, hoàn toàn khó mà tin tưởng đây là sự thật, hắn cắn mạnh hàm răng một cái, hàn băng giáp vù một tiếng, lóe ra hào quang sáng ngời. Thoáng chốc trong thiên địa vô số băng phong cuồn cuộn tuôn ra, phạm vi vài dặm như rơi vào băng vực ở cực bắc. Gió lạnh thôi quét bốn phía toàn cảnh roi vào hôn ám. Hàn khí khủng bố hít thở không thông, tràn ngập mọi góc xó. Mọi người đều cả kinh thất sắc. Thảm kêu không xong, lực lượng đến mức này, đủ để cho cường giả hóa thần bình thường cảm thấy run sợ. Lão Tổ Thương Vũ khẽ, góc chuyện audio.com, nhái hàng lông mạp, lộ vẻ kích động, Dương Đại Ca, cuối cùng Dư Ba từ xa xa nhộn nhạo mà đến, mang theo khí lạnh thấu xương, ánh mắt Tiểu Hân lộ rõ vẻ lo lắng. Đám tu sĩ ở ngoài Lục San Châu 10 dặm xa cũng phát lạnh nin run. Vù vù, ầm, một chùm băng lạnh hi ri quạt khủng bổ. Mang theo tính hủy diệt thần kinh quy khiếp của băng phong bạo. Trực tiếp bao phủ lấy Dương Phàm. Phù, phù, hết thảy vạn vật ở bốn phía đều bị cắt xé thành băng vụn. Hết thảy trong tầm nhìn đều bị gió lộc bao phủ. Phát ra một kích kinh tâm động phách như thế. Triệu Tông Chủ chi hơi thở dốc. Sắc mặt thản nhiên, nhìn chằm chằm vào khu vực bao trùm Dương Phàm. Ha ha, ngài nghĩ rằng ta còn có thể ngập ngốc ở trong đó sao? Bất chợt bên cạnh Triệu Tông Chủ truyền đến một tiếng cười khẽ. Cái gì, Triệu Tông Chủ đột nhiên cảm nhận một luồng hơi nóng bóng, trên trán hắn toát mồ hôi lạnh, đầu tiên là ngưng kết thành hạt băng châu, sau đó trong nháy mắt bốc hơi tan rã mất tiêu. Cách chương.